Chương 1314, cổ giới mở ra. 3 ngày thời gian trong sự chờ đợi cũng nhanh chóng trôi qua. Trong lúc này, đoàn người Tiêu Viêm cũng không hề ra ngoài lần nào nữa, mà đám Lâm Hủ cũng chưa từng xuất hiện trước mặt họ, hẳn là do cổ tốn trưởng lão kia gian dậy sau khi thảm bại trở về. Nhóm Tiêu Viêm cũng hiểu rằng như vậy có thể giải quyết được không ít phiền toái. Đương nhiên Tiêu Viêm cũng không ngại cái loại phiền toái kiểu này. Từ sau khi tên hồn nhai của hồn điện xuất hiện thì mọi suy nghĩ của hắn đã chuyển hết tên lên trên ngực tên kia. Theo giọng điệu của tên hồn nhai kia, Tiêu Viêm đoán được địa vị trong hồn tộc của y hẳn không thấp. Dù sao có một vị tổ tiên lợi hại như vậy thì tên này ở hồn tộc ắt hẳn bối cảnh không hề kém. Nếu không tùy thân cũng không có được 2 gã cường giả thất tinh đấu tôn bảo vệ. Cường giả tới bực này dù tại hồn điện cũng coi như là có được chức vụ thiên tôn, có khả năng chỉ huy những cường giả khác rồi. Mà theo lời của hồn nhai thì mê án tổ tiên Tiêu Huyền vẫn là cũng là được hé lộ phần nào. Tựa hồ ông đã bị rất đông cường giả vây công, mà tổ tiên hồn nhai chính là một trong số đó. Chuyện này đã vượt quá mức xa xưa, căn bản không thể nào khảo chứng. Nhưng nếu như người này khơi lại thù hận thì cứ tính sổ trên người của hắn trước. Chuyện này không thể trách tên hồn nhai kia được, vì Tiêu Viêm không nhìn thấu được thực lực của y, nên hẳn là y phải có bộ sự đặc thù che giấu thực lực. Chẳng qua theo Tiêu Viêm đoán thì thực lực của y không yếu. Loại cảm giác mẫn cảm với nguy hiểm này xuất hiện thì không phải là cái bình thường có thể tạo ra. Tuy đúng là người này làm cho hắn kiêng kỵ, nhưng mà cũng chưa thể hạn chế được sát ý trong lòng hắn. Chỉ cần người này chưa vượt qua cảnh giới đấu tôn, vậy Tiêu Viêm lập tức có tư cách làm y phải hối hận. Sáng ngày thứ 3, khi ánh dạng đồng chiếu xuyên tầng mây xuống, toàn cổ thánh thành lập tức trở nên náo nhiệt dị thường. Hôm nay là ngày cổ giới mở ra, mọi người sớm đã ôm lòng hiếu kỳ, tràn ngập với không gian hư ảo thần bí này. Thần thông khai mở không gian như vậy, phóng mắt nhìn khắp thế gian cũng hiếm ai có được. Lúc ở trong thành truyền ra những cái tràng âm thanh náo động thì cũng là lúc đoàn người Tiêu Viêm đang ở hậu hoa viên chuẩn bị xuất phát. Họ hòa theo dòng người lập tức nhanh chóng đi tới trung tâm thành thị. Ở trung tâm cổ thánh thành có một cái hồ nước vô cùng khổng lồ. Nó trong suốt một cách dị thường, nhưng khi nhìn kỹ dường như cũng không hề thấy đáy. Độ sâu như vậy làm cho người ta biết nhìn hàng cũng cảm thấy là sợn tóc gáy. Giờ phút này, những cái vị trí gần sát hồ nước đã bị vô số thân ảnh chiếm lấy. Thậm chí những kiến trúc xung quanh cũng không ít bóng người. Vô số ánh mắt hội tụ ở trung tâm hồ nước phẳng như gương. Mà trên không trung nơi đó cũng không ít người đang cầm thương đứng thẳng tắp. Khi tức cường hãn ngập tràn tứ phía, làm cho không có người nào có can đảm mò tới để thỏa tính hiếu kỳ. Chư vị, cổ giới lập tức sẽ mở ra. Bên trong cổ giới đất đai bao la, nên cứ vòng động xung loạn thì khó tránh lạc hướng. Nếu là đi nhầm vào một số khe nứt không gian thì chỉ e sẽ gửi luôn cái mạng ở không gian hư vô. Cho nên sau khi mọi người tiến vào, không được tự ý xông loạn. Ở trung tâm hồ nước, cổ tốn trưởng lão và đám Tiêu Viêm đã gặp hôm qua cũng là đang lăng không cao giọng hét lớn. Sau khi tiến vào cổ giới, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi chư vị, sau đó hướng dẫn các vị tới trung tâm của cổ giới. Mặt khác bên trong cổ giới còn có hậu đại của cổ tộc, mong chư vị không nên quấy rầy bọn họ, nếu không chắc chắn sẽ bị cổ tộc ta liệt vào sổ đen. Mọi người rõ ràng chưa? Nghe được lời của cổ tốn, bên ngoài dòng nước chợt vang lên một cái thanh âm khách khí. Hậu đại cổ tộc, cách xưng hô này làm cho Tiêu Viêm chợt thấy chột dạ. Hậu đại cổ tộc chính là những cái tộc nhân tầng dưới cùng, nhưng cũng chính là tầng trọng yếu nhất. Trải qua vô số năm sinh sản, số lượng hậu đại của cổ tộc cũng không còn nhỏ. Mà trong thể nội bọn họ cũng là có được huyết mạch đô đế, nhưng rất ít nên không coi trọng cho lắm. Đương nhiên cũng có một số trường hợp ngoài ý muốn, cũng như một số người biến dị mà huyết mạch trở nên mạnh mẽ. Những hậu đại này sau khi phát hiện thì giá trị bản thân đột nhiên tăng vọt, trở thành tộc nhân chính thức của cổ tộc. được hưởng thụ sự tôn sùng vô kể. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, một dòng máu mới vô hạn, khó trách cổ tộc trường cửu bất suy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có hậu đại số lượng khổng lồ như vậy, chẳng trách thiên tài trẻ tuổi của tộc cổ tộc ùn ùn xuất hiện không ngừng. Nguyên lai đó chính là nhân tuyển thiên tài trong 10 vạn chính là 100 vạn. Thiên Hỏa Tôn giả cũng cười gật đầu. Trong lúc hai người nói chuyện thì hồ nước vốn tĩnh lặng bỗng nhiên nổi lên từng cơn gợn sóng. Mọi người nơi đây chợt cảm giác được một cái luồng lực không gian vô cùng cực đoan khủng bố đang dao động dần dần tán ra, tràn ngập theo hồ nước. Xoẹt. Khi dao động không gian cực đoan khủng bố này đạt đến đỉnh điểm thì một cái cột sáng như là ngọc cực độ chói mắt bỗng nhiên bắn mạnh vào giữa hồ, cuối cùng hợp lại một vòng năng lượng bao quanh tòa thành làm một thể. Ầm, đoàng đoàng. Khi mọi người chú mục vào cảnh tượng tráng lệ này thì không gian phía trên hồ nước đột nhiên chuyển ra tiếng sấm vang vọng rung trời. Không gian này chợt rung động mãnh liệt rồi như là bị từ từ xé rách trước mặt mọi người. Sau hồi lâu, một cái đại môn thông đạo không gian đen kịch không biết từ đâu trong hư vô đã xuất hiện trước ánh mắt vô số người nhìn chăm chú. Đại môn không gian đi vào cổ giới đã mở, chư vị xin mời. Nhìn thấy cửa không gian đã mở, lớn không tả xiết, Cổ Tốn mỉm cười cất giọng nói. Khi Cổ Tốn vừa dứt lời thì bóng người xung quanh chớp động bay ra xuất hiện trước không gian. Đối với cổ tộc, bọn họ thật sự rất yên tâm và cũng không hề lo lắng chủng tộc này sẽ tạo nên chuyện gì sai trái với khách mời. Có người mở đầu thì đàn đàn lũ lũ những người phía sau bắt đầu lục tục đi tới không gian đại môn. Nhìn quy mô lẫn số lượng người đi vào thì chỉ thấy cái cánh cửa kia như là một cái động không đáy, tùy ý bao người vào bên trong nó cũng không có dao động lửa phần. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy cánh cửa không gian không phát sinh dị trạng gì, Tiêu Viêm chợt cười, rồi dần dần đoàn người tiến vào hồ nước. Đôi chân hắn cũng không ngừng đập sóng tiến lên lao về không gian đại môn, và nhóm tử tiên cũng không kém bám sát theo sau. Xung quanh cánh cửa không gian có rất nhiều chiến sĩ Hắc Yên quân thực lực mạnh mẽ đang bảo vệ. Mà lúc Tiêu Viêm đi qua liếc mắt đã thấy đầu lĩnh bọn họ là Linh Tuyền cùng nhị thống lĩnh Lâm Hổ, từng đã qua lại 3 hôm trước. Về phần tam thống lĩnh Dương Hạo, thật sự hắn đang làm bẹp dưỡng thương nên không thấy người này. Dù sao, lúc đó Tiêu Viêm xuống tay cũng là không nhẹ. Nhìn thấy đoàn người Tiêu Viêm đang tới, đôi mắt Lâm Hổ chợt nheo lại, thoáng nhìn trưởng lão Cổ Tốn đang bộn bề bận rộn. Nhất thời gã bước tới vài bước vừa vặn chặn trước đường nhóm người Tiêu Viêm. Nhưng mà đối với hành động ngáng đường của gã, Tiêu Viêm vẫn là bình thường, dường như không biết. Cước bộ của hắn vẫn giữ đúng lộ tuyến bình thường. Cuối cùng thân hình hai người cứ như vậy mà chạm nhẹ vào nhau, bịch bịch va chạm trong chốc lát, nhưng tạo thành thanh âm rất nhỏ lặng yên vang ra. Lòng bàn chân hai người đang đạp nước trong giấy lát cũng tạo thành những cái gợn sóng kịch liệt. Chẳng qua cả hai đều có khả năng khống chế lực lượng vô cùng hoàn mỹ nên cú đối đầu tự nhiên không tạo nên động tĩnh gì nổi bật. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, đôi vai cấp tốc rung lên một cách quỷ dị, một cái luồng kinh lực phát ra như là tia chớp, hết tầng này tới tầng khác đều không ngừng oanh kích lên vai Lâm Hổ. Giao thủ thêm lần nữa, sắc mặt Lâm Hổ trở nên hơi tái. Trong thể nội của gã có một cái luồng kinh phong nóng rực đến đáng sợ không ngừng truyền vào. Trong nháy mắt hai người dùng vai giao thủ đã khiến cho vai của Lâm Hổ như là chết lặng, tựa hồ mất đi cảm giác, làm hắn không tự chủ được phải rên khẽ một tiếng. Ngay cả đôi chân cũng là không vững, phải lùi về sau 3 bước mới đứng vững. Thậm chí một chân của gã cũng là ngập trong hồ. Hiển nhiên trong lần giao thủ nhẹ nhàng này thì vị nhị thống lĩnh Hắc Yên quân cự nhiên không chiếm được lửa phần tốt đẹp. Tiêu Viêm bình thản khinh thường liếc nhìn Lâm Hổ, sắc mặt đang khó coi, hắn cũng chẳng nói gì, lại một lần nữa bước tới, lập tức đi vào cánh cửa không gian hun hút. Tiêu Viêm không cần kiêu ngạo, bên trong cổ giới ắt có người thu thập ngươi, chúng ta đợi ở đây đợi ngươi lết ra như một con chó. Thái độ kinh thị của Tiêu Viêm làm cho gân xanh trên trán Lâm Hổ chợt nổi vòng. Tại khoảng cách Tiêu Viêm bước vào đại môn không gian, gã ta rốt cuộc cắn răng rồi cúi đầu truyền âm vào tay đối thủ của mình. Người quá lo rồi đó, nhị tống lĩnh. Chẳng qua trước mắt người liền tự chăm sóc bản thân cho tốt đi. Tiêu Viêm thoáng dừng lại, chỉ là nhếch miệng cười nhạt. Sau đó hắn không thèm nấn ná thêm, liền bước vào không gian đại môn. Nơi đó một cái đạo dao động bập bềnh, một cái trận thì hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Hự. Khi thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, Lâm Hổ kia lần nữa cất tiếng rên đau đớn. Dưới mắt kinh hãi khiếp sợ của Linh Tuyền, một số hắc yên quân, khóe miệng của hắn chợt ứa ra một tia máu tươi chảy xuống chậm chậm. Khốn kiếp. Sắc mặt Lâm Hổ trở nên âm trầm đáng sợ. Đấu khí trong cánh tay phải của gã phát ra dũng mãnh, vọt khỏi lòng bàn tay, chỉ thấy nơi đó có một ngụ luồng ngọn lửa một lô tím xen lẫn màu trắng sẫm phun ra, cuối cùng phóng thẳng vào hồ nước, làm nơi đó phát ra thành một cái vùng sương vụ màu trắng kèm theo tiếng vang xèo xèo. Ngọn lửa này tự nhiên là vật đã xâm nhập vào thể nội của Lâm Hổ khi giao thủ với Tiêu Viêm lúc nãy. Do gã không muốn tỏ ra yếu nhược trước mặt Tiêu Viêm nên mới cố lén lại, nhưng gã cũng chưa từng đoán được hành động này ngược lại làm cho ngọn lửa trong cơ thể càng trở nên khủng bố, tạo thành một lực phá hoại gần như tàn nát phủ tạng của mình. Tiêu Viêm, ta vậy mà coi thường ngươi, chẳng qua muốn kiêu ngạo nên trong cổ tộc còn không tới lượt chủng tộc ti tiện như loại ngươi có thể. Bên trong cổ giới nơi nơi đều có người muốn đối phó với ngươi, ta liền chờ tại đây xem ngươi phải lết ra. Tiểu thư không phải loại hèn mọn như ngươi có thể xứng cùng. Chương 1315 Thiên Mộ. Trên phía chân trời xanh thẳm, mênh mông vô bờ, có đám mây lơ lửng ngẫu nhiên theo gió nhẹ bay bốn phương. Cỏ cây nơi đây cũng là một mảnh xanh biếc kéo dài vô tận, bồng bềnh như sóng chiều trong gió. Xoẹt, không gian trên bầu trời bỗng rung động một cách trận kịch liệt. Một cánh cửa khổng lồ tối đen chợt hiện ra một cách quỷ dị ở giữa hư vô. Mà sau khi nó xuất hiện không lâu thì từng đạo thân ảnh cũng chậm rãi bước ra từ bên trong, cuối cùng cũng đặt chân vào phiến thiên địa xa lạ này. Nơi này là cổ giới ư? Năng lượng thiên địa vô cùng nồng đậm, so với ngoại giới còn hơn hẳn nhiều lần. Không hổ là không gian do cường giả đấu thánh xây dựng, thần thông đặt đến bực này quả nhiên là bất khả tư nghị. Cùng với sự xuất hiện của những cái thân ảnh này, những tiếng hô to kinh ngạc cũng theo đó mà vang vọng. Khi mọi người còn kinh hãi tán thán thì đoàn người Tiêu Viêm cũng là từ bên trong cánh cửa bước ra, cảm thụ được năng lượng dày đặc nơi đây, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ kinh dị. Thiên địa năng lượng thật mạnh, nếu tu luyện trong này thì sự tiến triển e rằng phải hơn ngoại giới gấp đôi. Cổ tộc không những may mắn có được vô số người tiên phú mà còn được phúc địa bậc này, sự cường thịnh của họ không phải là không có nguyên do. Tiêu Viêm hít sâu một hơi kinh hãi cảm thán, khai mở không gian kiểu này e rằng đã thành tự thành thế giới. Tuy diện tích không to lớn như là đại lục đấu khí, nhưng nguyên nhân chính vì vậy mà thiên địa năng lượng tập trung dày đặc hơn nhiều. Tu luyện tại đây ắt sẽ đạt được hiệu quả không thể tin nổi. Thiên Hỏa Tôn giả cũng gật đầu nói. Quỳnh, lúc Tiêu Viêm đang nói chuyện với Thiên Hỏa Tôn giả thì phía chân trời xa xăm bỗng vang lên tiếng lộ sấm rền. Mọi người chợt thấy một cái đám mây đen dày đặc bỗng nhiên vọt tới, bằng khí thế che lấp trời đất. Đó là Tiêu Viêm híp mày nhìn đám mây đen một cách chăm chú. Lúc lâu sau đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại. Phi hành chiến thuyền. Cùng lúc Tiêu Viêm phát hiện đám mây đen thì những cường giả có ánh mắt chuẩn độc khác cũng là tương tự, lập tức từng tiếng kinh hô. Nguyên lai đám mây đen kia là một do 10 chiếc phi hành chiến thuyền tạo lên. Mây đen tràn ngập xung quanh, làm từ xa nhìn lại giống như là các chiến thuyền điều khiển mây đen tạo lên sấm sét quanh quẩn. Thành thế như vậy thật là nguy nga đổ sộ. Không hổ là một cổ tộc, thủ bút đến bậc này thì cả Trung Châu cũng không có thế lực nào so nổi. Nhìn đám chiến thuyền bay tới, Tiêu Viêm khẽ thở dài tán thưởng. ầm, đoàng đoàng, mây đen mang theo sấm sét rằng ngập trời, cuối cùng cũng là từ từ dừng lại trên không trung. Một thanh âm thường lão từ trên thuyền vọng xuống. Hà hà, trừ vị khách nhân, thỉnh lên thuyền a. Cùng lúc thanh âm buông xuống, chỉ thấy đám mây đen lượn lờ đột nhiên bị chia làm đôi, một cái khe lối thẳng từ mặt đất đến chiến thuyền. Thấy thế thì sau khi chần chờ một lúc, một số người cũng đã động thân phóng vào bên trong chiến thuyền khổng lồ. Mà đoàn người Tiêu Viêm sau khi chờ đợi thì không thấy có cái gì dị biến, cũng tranh thủ theo sau. Sau khi lướt vào trên chiến thuyền, đám người Tiêu Viêm mới thấy được sự khổng lồ của thứ đồ chơi này. Những người bên trong hầu như quá nhỏ bé, không mức đáng kể. Nơi này tùy lúc đều có thể thấy được những chiến sĩ Hắc Yên Quân cầm thương trong tay, phòng ngự dị thường nghiêm ngặt. Khi tất cả đã vào bên trong thuyền, thanh âm thường lão lúc trước vang lên một lần nữa. Ngay sau đó, thân thuyền chấn động mạnh, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được dao động của không gian quanh mình trở nên cực kỳ kịch liệt. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng, rồi khuôn mặt bỗng bị một cái vẻ kinh ngạc chiếm cứ. Xuyên qua không gian, chiến thuyền thật là thần kỳ. Loại chuyến thuyền này được cổ tộc truyền thừa từ thời viễn cổ tới giờ, tên là Toa Không Chu. Nói về tốc độ, chỉ e rằng cả đấu tôn đỉnh phòng cũng theo không kịp. Chẳng qua đáng tiếc thứ đồ chơi này hiện giờ quá hiếm thấy. Khi Tiêu Viêm còn kinh ngạc thì một tiếng cười vang lên từ phía sau hắn. Tiêu Viêm quay lại lập tức thấy một nam tử mặc áo bào trắng đang mỉm cười. Trên trán nam tử có một cái ấn ký hình ngọn lửa vô cùng sống động đang chậm rãi bùng cháy. Người này chính là kẻ ngồi chung bàn với Viêm tộc mà Tiêu Viêm đã thấy qua ở tửu quán hôm trước. Đa tạ các hạ đã cho biết. Từ nụ cười tươi tự nhiên của nam tử áo trắng, Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được hắn cũng không ôm tâm tư gì bất thường, liền lập tức cười ôm quyền đáp: "Hạ khách khí, tại hạ Hỏa Huyễn." Nam tử báo áo bào trắng cười nói. Tiêu Viêm cũng là cười lại đáp. Nhưng mà Hỏa Huyễn quát tay nói: "Quán quân đàn hội Tiêu Viêm, hà hà, cái này ta tự nhiên biết." Hỏa Huyễn hình hẳn là người của Viêm tộc. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Hỏa Huyễn đối với chuyện Tiêu Viêm nói toạc ra thân phận của mình cũng không cảm thấy bất ngờ, gật đầu cười rồi đáp lại. Lại nói tiếp: "Rất lâu trước kia, hai tộc chúng ta có giao tình sâu xa, không biết lần này Tiêu Viêm huynh có tới cổ giới phải chăng là vì nguyên nhân thiên mộ mở ra?" Thiên mộ, nghe được từ này thì Tiêu Viêm chợt sửng sốt đến ngỡ người. Thấy Tiêu Viêm phản ứng như vậy, Hỏa Huyễn cũng là chợt giật mình nói: "Chính là ta sơ suất. Từ sau khi Tiêu Huyền tiền bối ngã xuống thì Tiêu tộc cũng chưa từng tới cổ giới, thiết nghĩ một số chuyện mai một trong quá trình truyền thừa." Hỏa Huyễn huynh có thể giải thích thiên mộ này là vật gì không? Tiêu Viêm cười hỏi. Việc này với người mà nói thì vốn không có gì bí mật, bởi vậy có thể nói Tiêu Viêm huynh cũng không sao. Hỏa Huyễn do dự rồi cười nói tiếp. Thiên mộ này được lưu xuống từ thời viễn cổ, trong đó không ít mộ phần cường giả, mà nơi đó có mộ phần tổ tiên ngươi Tiêu Huyền chi mộ. Trong lòng Tiêu Viêm bỗng thót lên, không nghĩ tới cái gọi là thiên mộ cự nhiên có quan hệ đến tổ tiên mình. Lần này đến cổ giới có một mục đích mà hắn nhất định phải thực hiện, chính là viếng mộ tổ tiên. Ở lời ấy, có lẽ hắn sẽ thu được một số chuyện gì đó chăng? Thiên mộ cực kỳ huyền diệu, trong đó có những ấn ký năng lượng của đông đảo cường giả thời viễn cổ. Hơn nữa trải qua biến thiên cùng năm tháng, chúng biến thành bộ dáng của những người năm xưa. Chỉ cần đánh bại bọn họ, có thể lập tức chiếm được ấn ký năng lượng này. Hơn nữa, có thể hấp thu chúng để tăng thực lực. Hỏa Huyễn cười nói tiếp. Phải biết rằng đó chính là ấn ký năng lượng vô cùng bất phàm được lưu lại. Chúng nó tương đương với đan dược cao giai chân chính, hơn nữa có thể phục dụng không ngừng, nên cũng sẽ giảm bớt sự tiêu phí đan dược cao cấp. Đương nhiên, điều tối trọng yếu là thời gian bên trong thiên mộ, nó thong thả hơn ngoại giới rất nhiều. Tính ra 5 ngày trong thiên mộ chính là tương đương 1 ngày của ngoại giới. Cái gì? Nghe được thì lời này thì dù định lực như Tiêu Viêm cũng nhịn không nổi phải chấn kinh liên tục. Thế gian này cự nhiên có lời thần kỳ bậc này, bên trong 5 ngày bằng vào 1 ngày bên ngoài. Như vậy không phải nói bên trong 1 tháng thì bên ngoài mới trải qua 6 ngày thôi sao? Nếu mà ở một làm bên ngoài mới chỉ mất 2 tháng. Nói như vậy, nếu ở trong đó tu luyện 100 năm, khi xuất quan không phải đều biến thành tuyệt thế cường giả hay sao? Có thời gian dư thừa thế này, dù có là quả trứng ngốc đều có thành tựu xa xỉ. Hà, thiên mộ tùy vốn thần kỳ, bất quá có hạn chế. Thứ này 20 năm mới mở ra một lần, mà mỗi lần nhiều nhất chỉ là 3 năm, cũng chính tương đương với lửa nằm ở ngoại giới. Hòa Huyễn cười nói, đương nhiên người có tư cách vào thiên mộ chỉ vẹn vẹn nằm trong viễn cổ bát tộc, những người khác không có tư cách này. Cho nên luận về khía cạnh thì Tiêu Viêm huynh cũng có tư cách tiến vào đó. Tiêu tộc đã như vậy ta cũng có thể tiến vào. Tiêu Viêm nghe được Hỏa Huyền nói xong liền híp mắt lại. Hiện giờ hắn đúng là cực độ mong ngóng thiên mộ này bên trong 3 năm đủ để cho hắn làm đủ thứ sự tình. Vì cái duy nhất hắn thiếu bây giờ chính là thời gian. Quy củ đã là như vậy, bất luận tiêu tục có túng quẫn thế nào thì cũng từng là một trong bát tộc. Đương nhiên người hiểu được chuyện này tóm lại là có phiền toái, nhưng lấy năng lực của Tiêu huynh ắt hẳn có thể giải quyết. Hỏa Huyễn phất tay nói. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, sau đó trịnh trọng ôm quyền hành lễ với Hỏa Huyễn. Đa tạ Hỏa Huyễn huynh báo cho ta biết. Ha ha, chuyện nhỏ, sau này nếu như có thể cùng tiến vào thiên mộ thì không thể không hợp tác a. Bởi vì Viêm tộc ta cũng có nhiều đối thủ chất chứa ân oán, nên có rất nhiều bằng hữu thì tốt hơn nhiều. Hỏa Huyễn mỉm cười nói, nếu Tiêu Viêm chỉ là người bình thường thì hắn không chủ động bắt chuyện, nhưng người kia không chỉ có danh Tiêu tộc mà thực lực tương đối cường hãn, người như vậy đáng để kết giao. Tiêu Viêm gật đầu cười, hắn tự nhiên hiểu được đạo lý bên trong chuyện này. Hỏa Huyễn nhìn chúng thực lực quán nên mới chịu nói ra bí mật, nhưng đó là chuyện bình thường. Có đổi lại chính mình, dĩ nhiên hắn cũng không bao giờ nói bí mật kia cho một người bình thường biết. Mặt khác, người cũng chú tâm đến người của hồn điện lẫn dược tộc. Tộc đầu tiên ta không nói, vì ngươi và hồn điện vốn là tử địch chân chính. Năm đó nguyên nhân tiêu tộc xuống dốc phần lớn là do bọn họ. Còn về phần dược tộc, duyên cớ là do lão sư dược trần của ngươi. À, lại nói tiếp, trước kia ta cũng không nghĩ tới dược trần tiền bối cự nhiên là tộc nhân dược tộc. Cũng vì chuyến đi cổ giới này, tộc trưởng chúng ta mới đề cập tới. Hỏa Huyễn cười nói tiếp, nếu sở liệu của ta không lầm, lần này dược tộc phái tới đây hẳn là nhóm người nhân dược tử, dược tinh cực. Bọn người này ở dược tộc được chưa từng đặt luyện dược sư ngoại giới vào mắt. Hơn nữa, người còn là đệ tử của dược chân tiền bối mà dược tộc coi như là khí đồ. Lại thêm vào đó, người đang được gọi là luyện dược sư trẻ tuổi mạnh nhất Trung Châu, nếu song phương gặp mặt, lấy tính tình của tên kia ắt hẳn sẽ tìm cách cho người liếm khổ. Nhân dược tử, dược tinh cực, cái tên thật cổ quái. Tiêu Viêm nhắc lại cái tên này rồi bình phẩm một tiếng, sau đó lắc lắc đầu. Nghe thấy cái tên này của bọn người kia thực sự là làm cho người ta chán ghét. Tuy hắn tên cổ quái, nhưng nghe nói hắn lại là một luyện dược sư bát phẩm trung cấp, một thân thực lực hẳn không dưới người chút nào. Nếu như gặp hắn thì nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn, Hỏa Huyễn nhắc nhở. Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười, bát phẩm trung cấp đích xác là cấp bậc không tệ, chẳng qua hy vọng hắn cũng không phải chọc đại ca nha. Nói cách khác, nếu như để cho bọn họ nhìn xem, dù là đệ tử khí đồ mà dược tộc gọi là như vậy, nhưng mà còn mạnh mẽ hơn đệ tử trung tâm dược tộc nhiều. Khẩu khí của lão sư liền để cho đệ tử hắn thầy lão nhân giang người ra tay à. Chương 1316 Cổ chân. Sau khi Hỏa Huyễn hàn huyên xong mới cáo từ rời khỏi, Tiêu Viêm nhìn bóng lưng của hắn lâm vào trầm ngâm. Hỏa Huyễn này hướng đến mình hẳn có ý tốt, tuy nhiên cũng vì duyên cớ nhìn chúng thực lực quán, nhưng cũng không hẳn hoàn toàn như thế. Dù sao hắn cũng đường đường là người của Viêm tộc, hơn nữa Viêm tộc của hắn cũng không đến nỗi tàn tạ như Tiêu tộc bây giờ. Người này có phần không đơn giản à, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu thực lực quán. Thật không hổ là người của bát đại tộc thần bí khôn lường. Thiên Họa Tôn giả cũng là đang tán chuyện với mấy người bên cạnh, lúc này mới đến bên cạnh Tiêu Viêm kinh hãi tán thưởng. Tiêu Viêm gật đầu, nếu hắn đoán không nhầm thì thực lực của Họa Huyễn đã đạt đến thất tình đấu tôn, thậm chí còn mạnh hơn. Nên nói cách khác, Họa Huyễn khiến cho Thiên Họa Tôn giả có thực lực lục tinh đấu tôn nhìn không thấu. Nhưng kỳ thực muốn nói đến sự thần bí thì Tiêu Viêm lại cảm thấy thực lực của nữ tử áo đỏ bên kia lại càng làm cho người ta khó có thể nhìn thấu. Viễn cổ chủng tộc quả nhiên không phải mặt hàng tầm thường, chẳng qua cũng hoàn hảo khi nhìn thấy hành động của Họa Huyễn, chí ít Viêm tộc đối với hắn cũng có vài phần tương đối hòa thiện. Từ nơi này đến cổ thánh sơn mạch của cổ giới phải mất nửa ngày, trong thời gian này chúng ta có thể tạm nghỉ ở chiến thuyền này thôi. Tiêu Viêm khẽ cười nói, sau đó hắn dẫn mọi người đến góc khác ở trên chiến thuyền. Diện tích chiến thuyền khá là to lớn. Cũng là được, phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt. Chỉ đi khoảng vài bước có thể thấy được rất nhiều chiến sĩ Hắc Yên quân võ trang đầy đủ. Tình huống thế này làm cho Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc. Chỉ có đưa đón thôi mà lại dán ra thế trận kinh khủng như này thì quá là hoành tráng. Xem ra cổ tộc vẫn không yên lòng với những khách nhân đi vào cổ giới. Nhưng chẳng qua cũng khó trách, năng lượng cổ giới dày đặc như vậy, nếu tu luyện nơi này thì hiệu quả hơn ngoại giới không biết bao lần. Không chừng có một số người dụng tâm kín đáo, vụng trộm tìm địa phương lưu lại tìm tu. Tiêu Viêm nghĩ vậy, người của cổ tộc làm việc thật cẩn thận. Càng lúc càng đi tới, đoàn người Tiêu Viêm dần dần tiến tới khu vực phụ cận của đầu thuyền. Lượng người ở đây tuy ít hơn những nơi khác, nhưng mà phòng vệ xung quanh cũng là chưa từng giảm bớt. Tới nơi đây thì Tiêu Viêm cũng dần mất hứng thú tham quan, vừa muốn xoay người thì ánh mắt đột nhiên chợt dừng ở đầu thuyền. Nơi đó có một nam tử tóc dài, mặc một bộ trường bào đang ngồi xếp bằng. Mà trước mặt hắn bày biện một cái bàn trà, phía trên có hai chiếc chén đựng trà thơm nức. Tiêu Viêm nheo mắt lại nhìn thấy thân ảnh chăm chăm, sau đó không nói một lời liền xoay người bỏ đi. Hắn có thể nhận thấy từ thể loại người này tràn ra khí tức tựa như biển rộng. Hơn nữa kiểu giả thân giả quỷ của người này hắn cũng là không cảm thấy hứng thú. Bằng hữu Tiêu tộc, nếu đã tới vậy thì mời ngồi a. Nhưng khi Tiêu Viêm mới xoay người đi thì một tiếng cười nhạt bỗng vang lên bên tai, làm cơ bộ của hắn chậm lại. Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn là bình thản, ánh mắt trao đổi với mấy người Tiểu Y Tiên một lượt vẫn không đi khỏi đây. Sau đó hắn quay lại bước đến nam tử lọ, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, ánh mắt vừa nhìn đã lãnh đạm hỏi. Người cổ tộc, nam tử tóc dài, ngoại hình không tuấn tú, thậm chí có thể nói là rất bình thường, nhưng lại toát ra một cái uy thế làm cho người ta phải tin phục. Ha ha, tại hạ Cổ Chân, nam tử tóc dài cười nói. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, hắn đảo mắt nhìn quanh, thấy ánh mắt của những chiến sĩ Hắc Yên quân xung quanh khi nhìn người này toát lên vẻ tôn kính. Và sự tôn kính này thực sự là phát từ nội tâm, dù là khi đối diện với là nhị thống lĩnh Lâm Hổ kia chưa từng lộ qua. Đại thống lĩnh Hắc Yên quân. Tiêu Viêm trầm mặc một hồi rồi nhẹ giọng hỏi. Nghe được câu này thì bàn tay nam tử tóc dài đang cầm chén trà bỗng khựng lại một chút, trong chén bỗng nhiên gợn lên một cái đợt sóng rồi hắn nói. Không hổ là người Tiêu tộc, người ở đây đặc biệt muốn trở ta lấy lại thể diện cho đám linh tuyền. Tiêu Viêm bất động thanh sắc hỏi. Hà, mấy tên tiểu tử kia tính tình táo bạo, định lực không tốt, có người làm bọn họ biết cái gì gọi là thiên hoại ngữ tiên, cũng có thể khiến cho bọn họ thu liễm được một chút ngạo khí. Hơn nữa chuyện lấy thể diện của bọn họ ta cũng không ra mặt. Cổ Chân cười nói. Tiêu Viêm chú mục vào Cổ Chân trước mặt. Người này tương đối bình thản, định lực phong vân đạm kinh như vậy, cũng là thanh niên trẻ tuổi duy nhất Tiêu Viêm gặp qua trong mấy năm nay. Người có biết vì sao trên chiến thuyền có nhiều Hắc Yên quân thủ vệ như vậy không? Cổ Chân cũng là không hề quan tâm tới Tiêu Viêm nghĩ gì, đột nhiên hỏi. Là lo lắng họ sẽ ở lại cổ giới ư? Tiêu Viêm túy đáp. Đây chỉ là một nguyên nhân. Bên trong cổ giới số lượng hậu đại khổng lồ, bọn họ là căn cơ cổ tộc, cũng là một cái tầng tộc nhân trọng yếu nhất. Trong cơ thể họ chảy xuôi huyết mạch đấu đế, tuy nói là loãng cùng đáng kể, nhưng ngẫu nhiên xuất hiện được trường hợp biến dị, đến lúc đó họ sẽ trở thành dòng máu mới của cổ tộc. Dĩ nhiên bọn họ có cơ hội tiến hóa như vậy, Sở dĩ vì duyên cớ trong cơ thể mình có huyết mạch đấu đế, Cổ Trần nhẹ giọng nói, nhưng loại huyết mạch rất ít ỏi nên rất dễ dàng bị khuất lấp. Mà phương thức để khuất lấp huyết mạch rất đơn giản, chỉ cần kết hợp với người ngoại tộc. Cổ tộc coi trọng huyết mạch đấu đế, cho nên chúng ta lo lắng người ngoại tộc sẽ tìm cách làm nó biến mất. Bởi vậy chúng ta mới đề phòng chuyện người ngoài ở lại cổ giới như thế. Nói tới đây thì Cổ Trần chợt ngưng lại nhìn Tiêu Viêm nói, hầu đại tâm thương cũng không vì thế mà thành viên trung tâm cũng vậy. Trong tộc quy cổ tộc ta có một quy định rõ ràng, không được thông hôn với ngoại tộc. Người hẳn bây giờ là hiểu ta muốn nói chuyện gì à? Sắc mặt Tiêu Viêm vẫn là bình tĩnh như trước, nhẹ giọng đáp, biết, nhưng đối với ta căn bản không có tác dụng. Ta chỉ nói mấy câu đương nhiên không thể làm cho ngươi chấm dứt hoài bão hận lẫn hy vọng, nhưng ngươi có thể hiểu được cổ tộc ta coi trọng huyết mạch đấu đế đến mức nào. Cho nên để chắc chắn huyết mạch truyền thừa lâu dài, chuyện ngươi và tiểu thư rất khó có kết quả. Cổ Trần chậm rãi đặt chén trà xuống rồi nói tiếp, luận việc phải biết khó mà lùi, nếu không chỉ sợ rằng không ai có kết quả gì tốt. Đây không phải là uy hiếp mà chỉ là nhắc nhở, nếu người thực sự thích tiểu thư thì không nên liên lụy tới nàng. Hiện tại Tiêu tộc đã hoàn toàn xuống dốc. Tiêu Viêm nhẹ nhàng lồng hai tay vào nhau, xoa nhẹ nạp giới, hồi lâu sau hắn chợt cười nói, huyết mạch đồ đế thực lợi hại ư? Nghe vậy thì Cổ Trần sửng sốt chợt cười, đây còn phải nói sao? Hiện tại những chủng tộc viễn cổ đều vẫn rất mạnh, đó là minh chứng tốt nhất. Tiêu Viêm cười cười không đáp lại rồi hỏi tiếp, cần phải đạt được cảnh giới gì mới làm cổ tộc xem nhẹ huyết mạch đấu thánh? Cổ Trần nhướng mày chậm rãi đáp, ta đây sẽ đạt tới cảnh giới đó. Tiêu Viêm mỉm cười nói, đây không phải chuyện đơn giản nói là được. Nhớ kỹ lời ta, là đấu thánh chân chính, đấu thánh không phải là bán thánh. Cổ Trần nhíu mày nói, đấu tôn đỉnh phong thì cổ tộc ta chưa bao giờ thiếu, nhưng dù có làm cách nào, tiêu hao bao nhiêu tâm lực cả đời cũng không thể nào đặt chân một bước cảnh giới đó. Ta biết người thiên phú không tệ, nhưng cổ tộc ta, người có thiên phú mạnh hơn người còn nhiều lắm. Bọn họ đối với việc tấn cấp thằng đấu thánh chưa có lửa phần tin tưởng, nhưng người thế nào lại có khẳng định làm được? Bởi vì các người chính là người cổ tộc, còn ta không phải. Bởi vì các người dựa vào huyết mạch đấu đế cường đại, cũng vậy ta không phải. Tiêu Viêm cười đáp, về phần ta có thể đạt được đấu thánh hay không thì thời gian sẽ là chứng minh hết thảy. Lụ cười trên khuôn mặt của Cổ Trần dần dần thu liễm lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt đối diện tràn ngập cái vẻ mà người ta gọi là tự tin. Lát sau hắn rốt cuộc cũng thở dài nói, nếu như người thực sự có lòng tin như vậy thì tự nhiên ta rất vừa lòng. Nếu ngày sau khi lãnh hội được khó khăn ở cảnh giới đấu thánh, hy vọng người có thể rời khỏi tiểu thư, bởi vì nếu như cứ tiếp tục như vậy đối với hai người không có chỗ nào tốt. Đa tạ nhắc nhở, ta có thể đi từ một phế vật điêu già đến ngày hôm nay thì cũng không bao giờ buông bỏ chuyện gì. Dù đối mặt với hồn tộc ta cũng không sợ, cổ tộc cũng tương tự. Nghe đến tiếng cười vang vọng bên tai, vẻ mặt của Cổ Trần trở nên phức tạp, bốn chữ chưa từng buông bỏ vô cùng đơn giản, nhưng người có thể làm được không nhiều. Bộp bộp, khi Cổ Trần cất tiếng than nhẹ trong lòng, bỗng nhiên chiến thuyền đột rung lên, không gian xung quanh vốn đã dao động cũng là từ từ tiêu tán, mà tốc độ chiến thuyền dần giảm xuống. Trong tầm mắt mọi người chợt hiện ra cảnh non xanh nước biếc trùng trùng điệp điệp phía xa. Đã đến cổ thánh sơn mạch rồi sao? Khoảng cách giữa chiến thuyền và mảnh thiên địa mây mù lượn lờ càng lúc càng gần, thì quả tim của Tiêu Viêm đập càng lúc càng nhanh. Thân hình hắn bất động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt chiếu thẳng vào một cái ngọn núi xa thẳm vần vụ vờn quanh. Ở nơi đó có một cái bóng dáng mờ ảo màu xanh xinh đẹp tuyệt trần đang đứng như ẩn như hiện. Dù cách khá xa nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác được một cái cảm xúc nhớ nhung quen thuộc từ tận cốt tủy. Từ xa xăm, bốn mắt đối diện dần dần như hòa quyện vào nhau. Cổ Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn bóng hình xinh đẹp như là nữ thần cao quý, trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười phức tạp. Nhiều năm như vậy có thể để cho nàng đích thân đến đón, chỉ có mỗi một nam tử này mà thôi. Tiêu Viêm, nội tình cổ tộc còn vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu như ngươi có thể đạt tới cảnh giới đấu thánh thì hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp. Nếu như không thể, chỉ sợ gặp khó khăn vô cùng. Cho nên hy vọng ngươi có thể làm được những gì ngươi nói. Ánh mắt tiểu thư hẳn là không kém. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu. Trong cuộc trò chuyện với Cổ Chân, hắn có thể cảm giác được áp lực của Huân Nhi bên trong cổ tộc. Ai cũng không thể ngăn ta với Huân Nhi ở chung một chỗ, dù là cổ tộc vậy cũng là không được.